Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, người, đều là bước đi ra. Trần Ngộ Chân đối với Nam Cung Thiên Thừa này chút nửa bước thiên đan cảnh thế hệ trước có thể biết. Chia ra thân phận của hắn, cũng không kỳ quái, cái kia một giọt thần huyết, bị hắn ngưng luyện ra đến, lại nhiều lần thi triển thần huyết uy lẫm, động tĩnh mặc dù không phải hết sức kinh người. Nhưng cỗ khí thế kia, nhưng không cách nào che đậy. Nguyên bản, việc này kỳ thật cũng không đến mức bị phát hiện nói cho cùng. Sở dĩ bại lộ, cũng bởi vì Nam Cung Phó tự sát một trường kia bùng nổ về sau. Trần Ngộ Chân ra tay ngăn cản cái kia then chốt một chiêu. Cũng chỉ có một chiêu này, cùng với phía sau hắn thôn phệ xương pháp tế đàn một chiêu kia. Mới chính thức nhường Nam Cung Thiên Thừa cùng Nam Cung Hiên bị kinh động. Nhưng Trần Ngộ Chân không cách nào đối mặt đại hạ hoàng nữ cực phẩm hồn khí nguyên từ Tịch Diệt Đao. Trần Ngộ Chân không thể không thận trọng đối đãi. Đương nhiên, Trần Ngộ Chân cũng không nghĩ tới Vu Thu Hàn cái này khôi lỗi phân thân có thể ẩn trốn bao lâu. Hắn sớm hiểu rõ, thế giới này, người thông minh rất nhiều. Chỉ là, lão đầu tử này rất rõ ràng. Muốn bắt lấy hắn không thả a đây là muốn cưỡng ép thêm nhét. Nắm cái kia ngực to mà không có não Nam Cung Vũ Vi vứt cho hắn. Hừ, Nam Cung Thiên Thừa, người nếu xuất hiện, cũng nên hiểu rõ quy củ. Có một số việc, liền nên thủ khẩu như bình. Ta không hy vọng sự tình hôm nay, lại có bất kỳ người biết. Hạ Hầu Càn vẻ mặt càng thêm khó coi. Đây là tự nhiên, quy củ. Nên tuân thủ liền phải tuân thủ. Ân, lão hạ, người có khả năng đi. Dễ đi, không đưa. Nam Cung Thiên Thừa phất phất lão luyện. Cười hắc hắc nói. Hạ Hầu Càn theo, lão tạp mau, biến thành, lão hạ. Cương thi trên mặt, cơ bắp cũng không khỏi kéo ra. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có nổi giận. Kêu lên một tiếng đau đớn. Cuốn lên Hạ Khả Khanh cùng Hạ Nghiên Khanh. Thân thể trong nháy mắt hóa thành gợn sóng, trực tiếp biến mất. Nam Cung Thiên Thừa lúc này mới nhìn về phía Trần Uyển Như, cười hì hì nói: "Uyển Như nha đầu, này cửu khiếu kỳ thạch cũng không thể cho ngươi. Đây chính là chúng ta Nam Cung gia đồ cưới. Đồ cưới, vật này cho hắn chỉ là phung phí của trời. Hắn bây giờ tình huống, thần huyết đã phế, không dùng được cả đời." Bất quá phàm thể phàm thai thôi. Trần Uyển Như y nguyên trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quét Trần Ngộ Chân liếc mắt, lạnh giọng mở miệng: "Nam Cung Phó đám người thấy một mặt choáng váng, mà Nam Cung Vũ Vi thì hơi hơi đỏ mặt. Lúc này nàng đại thể xem hiểu chuyện đã xảy ra, cũng hiểu rõ cái kia Hạ Nghiên Khanh dụng ý khó dò. Hạ Nghiên Khanh đích thật là giúp nàng trấn áp Vu Thu Hàn, nhưng lại đồng dạng lòng mang ý đồ xấu. Nam Cung Vũ Vi trong lòng cũng vô cùng cảm giác khó chịu. Đồng thời, đối Vu Thu Hàn thân thể hủy diệt, chỉ còn một sợi u hồn gửi lại tại cửu khiếu kỳ thạch bên trong, cũng rất là áy náy. Nhưng nàng cuối cùng lòng háo thắng mạnh, cũng tự ái, quyết chống biểu hiện ra một mặt khinh thường, vẻ kiêu ngạo tới, đến mức đồ cưới, người nào thích gả ai đi gả đi. Này, lại là ta Nam Cung gia trách nhiệm. Bất quá, mặc dù thần huyết đã phế, thiên mệnh sư thân phận cũng đầy đủ a, càng không nói đến ta Nam Cung gia, không cầu hắn cỡ nào lóa mắt, không cầu hắn như thế nào hào quang vạn trượng, chỉ cần có thể khai chi tán diệp, một thế không lo là xong. Nam Cung gia cũng là không có các ngươi lớn như vậy dã tâm. Nam Cung Thiên Thừa gỡ một thanh râu dài, thần thái thoải mái, rất có vài phần tiêu sái hào sảng tư thái. Nam Cung Hiên thì một mực lẳng lặng thủ hộ tại Nam Cung Thiên Thừa bên người. Thần thái cung kính, nhưng cũng trấn định bình tĩnh, không có dã tâm, gia tộc hưng thịnh bất quá ba đời liền sẽ xuống dốc. Vấn đề này, ta không đồng ý, cửu khiếu kỳ thạch, ta chắc chắn phải có được. Trần Uyển Như ngữ khí kiên quyết, đồng thời đôi mắt lạnh lùng quét về phía Trần Ngộ Chân chỗ cửu khiếu kỳ thạch. Nhường lại, đừng ép ta ra tay độc ác, không muốn tự cho là đúng. tự cho là ngưng luyện ra thần huyết liền là thiên kiêu. Cho dù là bây giờ ngươi thần huyết đã phế, thần tính cũng triệt để khô kiệt, cũng cùng phế nhân không khác. Một cái phế vật, ham dị bảo, xuống chàng sẽ phi thường thê thảm. Cho nên, làm người vẫn là muốn có chút tự mình hiểu lấy. Trần Uyển Như ngữ khí vô cùng lạnh lùng, lời nói cũng phá lệ khó nghe, như không hiểu rõ nàng, thậm chí sẽ cho rằng, sau một khắc, nàng liền sẽ hạ ra tay ác độc. Nhưng, Trần Ngộ Chân hiểu rõ nàng, nếu như thế, người động thủ, cho ta thống khoái đi. Trần Ngộ Chân đồng dạng lạnh lùng quét Trần Uyển Như liếc mắt. Cô muội muội này, người cứng rắn, không biết ca của ngươi ta so ngươi cứng hơn sao? Người bá đạo, ca của ngươi ta có khả năng càng bá đạo. Ta liền chính diện vừa ngươi, ngươi cũng là hạ ra tay ác độc a. Ngươi ngu xuẩn mất khôn. Cửu khiếu kỳ thạch chính là ẩn chứa chí đạo áo nghĩa uy lẫm, ngươi không có tư cách, không có loại kia sai người đánh xe đía đi ngự. Ngươi nhiễm phải, nhất định vật cực tất phản, vận rủi làm bạn, mệnh đồ nhiều thăng trầm, lòng đong thống khổ cả đời làm bạn. Ngươi đi ra, nhường ra cửu khiếu kỳ thạch, ta cô đọng một giọt bản mệnh thần huyết cho ngươi. Ngươi một lần nữa tụ say mê máu, thai nghén thần cốt, có thể quét qua xu hướng suy tàn, lần nữa nghịch thiên quật khởi. Trần Uyển Như trên gương mặt xinh đẹp như ngưng kết một tầng xương lạnh, lại không cách nào ra tay. Hiển nhiên, bất luận là khí thế uy áp vẫn là đe dọa, ức hoặc là thần tâm bên trên áp bách, này ca ca đều không hề sợ hãi. Liền phương diện này, Trần Uyển Như ngược lại hoàn toàn chính xác coi trọng Trần Ngộ Chân liếc mắt. So sánh mấy tháng trước nhìn thấy kẻ lỗ mãng Trần Ngộ Chân, tựa hồ hắn có khác biệt trời vực biến hóa. Như Trần Ngộ Chân còn như mấy tháng trước nàng lặng yên nhìn thấy như vậy, lần này nàng trực tiếp một bạt tay đánh bay, đoạt cửu khiếu kỳ thạch, ném hắn một giọt thần huyết liền đi. Lời này hẳn là ca ca ta đối với ngươi nha đầu này nói. Ngươi, Trần gia, Nam cung gia, thậm chí người trong thiên hạ này, không ai có tư cách được hưởng cửu khiếu kỳ thạch, không ai có loại kia sai người đánh xe đía đi ngự. Ngoại trừ ta, bất luận cái gì mưu toan nhúng chàm cửu khiếu kỳ thạch người, đều sẽ chết, đều nhất định sẽ chết. Đến mức thần huyết, thần cốt, thật có lỗi, cái kia chính là rác rưởi, đừng nhìn đến nặng như vậy. Trần Ngộ Chân mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí ngưng trọng, hiện trường một mảnh nghiêm nghị. Thật không cho, Trần Uyển Như ngữ khí lạnh hơn, không có khả năng nhường, hoặc là giết ta. Trần Ngộ Chân đồng dạng không lùi, ngươi làm như ta không dám, ngươi đừng ép ta. Trần Uyển Như đã có dấu hiệu bùng nổ, ta là nam nhân, ta không có bức buộc ngươi, cửu khiếu kỳ thạch tuyệt sẽ không nhường. Người muốn đoạt, liền chảm ta u hồn, hủy ta thân thể tàn phế. Trần Ngộ Chân ánh mắt kiên quyết, dù cho chỉ là một sợi cửu khiếu kỳ thạch hình chiếu hư ảnh, cũng y nguyên ý chí kiên định như bàn thạch, hào không lay được. Người, đều là bước đi ra. Đã như vậy, ta liền giết ngươi. Trần Uyển Như than nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý, đã ngưng tụ. Đúng, người đều là bước đi ra. Mỗi người đều là như thế này ra đời. Đây là đại tự nhiên tạo hóa chuông thần tú huyền diệu đạo lý. Điểm này ta biết, hơn nữa còn hết sức có hứng thú. Ngươi không cần cường điệu. Còn có, nữ hài tử nói chuyện yêu cầu văn minh. Đừng há miệng cái kia ngậm miệng cái kia. Như thế là rất khó gả đi. Trần Ngộ Chân làm như có thật nói. Trần Uyển Như nghe vậy, trong mắt đẹp hiện ra kinh ngạc. Kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cả vẻ không thể tin được. Đây là ca ca đối muội muội nói lời. Trần Uyển Như kinh ngạc nháy mắt về sau, cái kia vẻ phức tạp trong nháy mắt dập tắt. Nàng trong đôi mắt đẹp đột nhiên dấy lên huyết sắc hỏa diễm, sát cơ cũng trong nháy mắt tăng vọt. Người đi chết đi. Nàng đột nhiên một kiếm hướng phía Trần Ngộ Chân hung ác giết tới. Lần này nàng là thật làm thật. Cái này Trần Ngộ Chân, lại là đối với nàng nói ra như vậy hạ lưu. Quả thực là vô sỉ hạ lưu cực điểm. Đáng giận cực điểm.